Bạn cùng bàn cậu tỉnh táo lại đi. Chương 59, góc truyện audio.com. Chu Du tắt lửa, chậm rãi rửa sạch tay. Chậm gì gì mở tạp dề ra. Xoay người, hắn nheo mắt nhìn Đồng Đồng trước mặt. Dùng tốc độ chạy nước rút 100 mét. Lao về phía Đồng Đồng. Đồng Đồng tức giận đi về phía trước. Đang nghĩ ngợi về phòng ngủ làm mẹ kiếp năm tờ bài thi cho bớt giận. Bất thình lình có người nhào lên sau lưng. Không đợi cậu kịp phản ứng. Cả người cậu đột nhiên bay lên. Đồng Đồng giật mình kêu lên. Tiếp đó giận dữ gào to. Chu Du, cái gì? Chu Du cắn một cái lên gáy cậu. Lại lên cơn, thả em xuống. Đồng Đồng trở tay túm lấy tóc ngắn của hắn. Em không nghe lời. Chu Du nâng người ném lên giường. Giữa ban ngày ban mặt không, Đồng Đồng giống còn chưa hết lời. Sạt một tiếng, rèm cửa bị kéo lại, nháy mắt căn phòng trở nên tối mò. Chu Du giơ tay cởi áo thun, ném lên cao, sau đó nhào tới, một tia sáng trắng bay qua trước mắt Đồng Đồng, sau đó áo thun trắng phủ lên đầu che kín hai mắt cậu. Lúc Chu Du nhào lên, cậu hoàn toàn không kịp phản ứng lại. Anh làm gì thế? Không phải đợi đã, đừng kéo quần em, Chu Du, không được, đừng cắn chân em. Tiếng thở dốc trong căn phòng từ từ dừng lại. Chu Du bật sáng đèn nhỏ lên. Hắn liếc nhìn thời gian. Sắp 7 giờ rồi, biến thái Đồng Đồng nhắm mắt lại mắng hắn. Vừa nãy em cũng không nói như vậy. Chu Du buồn cười một tay vuốt dọc sống lưng cậu. Giúp cậu bình phục hô hấp. Đồng Đồng vẫn đang ở trong run rẩy tần suất nhỏ. Lúc nãy làm thô bạo quá. Đồng Đồng thở hổn hển. Nghiêng đầu híp mắt nhìn thứ đồ đã bóp hết bơn phân nửa ở bên cạnh. Anh để trong giá sách của em lúc nào? Lúc em không biết. Chu Du cười, lưu manh. Đồng Đồng lại mắng, ăn sủi cảo không? Chu Du hôn trán cậu một cái. Không ăn. Đồng Đồng khó chịu nhắm mắt lại. Đau thắt lưng, lần sau đừng từ phía sau nữa. Lưng không thẳng được, còn chia tay không? Chu Du nhẹ nhàng chậm chạp xoa eo cậu. Chia. Đồng Đồng đang nói thì ôm chặt cổ Chu Du, mơ mơ màng màng dán cả người mình lên. Đồ lừa đảo, anh thấy em không muốn chia tay. Chu Du mắng cậu, mà là muốn lừa xoạc. Đồng Đồng không nghe thấy âm thanh lên án này. Cậu ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại đã nửa đêm. Trên người lạnh run khó hiểu. Mở to mắt, nhìn thấy Chu Du đang đẩy cửa đi vào. Anh đi đâu vậy? Giọng Đồng Đồng khàn rồi. Hà, em nói khát, anh đi rót nước cho em. Chu Du giơ lên, hắn nhìn rất mơ màng. Uống nhanh đi, anh buồn ngủ gần chết rồi. Đồng Đồng ngẩn to te. Cậu đã nói thế à, chẳng qua cổ họng rất khô. Cậu nhận lấy nước uống một hơi cạn sạch. Chu Du nằm bên cạnh cậu, nhắm mắt lại nói, lại đây ôm, có nóng không? Đồng Đồng nói như vậy. Một giây sau lại ôm lấy. Cậu ngủ thiếp đi lần nữa. Vô cùng thả lỏng, cũng không mơ thấy đường con lộn xộn như bức tranh sơn dầu mấy hôm trước. Cậu ngủ say trong hơi thở trầm ổn bên tai. Chu Du đặt báo thức 5 rưỡi sáng. Điện thoại vừa reo, hắn tỉnh ngay, đổi lại là Đồng Đồng. Hắn rửa mặt xong cũng vẫn chưa tỉnh. Đồng Đồng, Chu Du nhẹ nhàng kéo chăn cậu ra. Hừ, Đồng Đồng nghe thấy âm thanh mê man mở mắt. Em sao rồi? Chu Du sờ lên mặt cậu. Nhận ra không ổn, trán Đồng Đồng hơi nóng. Có khó chịu không? Đồng Đồng lắc đầu, nghi hoặc lại mờ mịt. Em làm sao? Phát sốt. Chu Du nói xong ra ngoài lục hộp thuốc. Đồng Đồng sờ lên trán mình. Hoàn toàn không cảm thấy khó chịu gì cả. Cậu đứng dậy mặc quần áo xong đi ra phòng khách. Ngửi mùi sữa nóng thơm lừng ngồi xuống bàn ăn. Mấy giờ rồi? Đồng Đồng uống sữa, cũng không quay đầu lại hỏi. Vừa 6 giờ, Chu Du đi tới, cầm nhiệt kế, kẹp dưới nách cậu, trong nhà không có thuốc hạ sốt, ăn xong chúng ta đến bệnh viện. Không cần đâu, em không có cảm giác gì cả. Đồng Đồng nói, Chu Du không lên tiếng. Hắn đang lo lắng có phải hôm qua làm lâu quá. Đồng Đồng không thoải mái. 5 phút sau, Chu Du rút nhiệt kế ra nhìn. 37.8 độ. Đến bệnh viện, Chu Du nói. Đồng Đồng hoàn toàn không cảm thấy mình khó chịu chút nào. Ngược lại cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm quá mức. Cái loại thoải mái làm cho người ta híp mắt ngáy ngủ. Đồng Đồng tự suy nghĩ một lúc. cảm thấy có thể là khoảng thời gian trước vẫn luôn kéo căng. Người đột nhiên được thư giãn. Những di chứng khoảng thời gian trước gây ra đã đi. Lúc tới bệnh viện, cơn sốt không thể giải thích được của Đồng Đồng đã hoàn toàn biến mất. Chu Du mắt lớn trừng mắt nhỏ với bác sĩ. Nhiệt độ cơ thể bình thường. Chu Du hỏi lại một câu. Đúng vậy, nhiệt độ cơ thể bình thường. Bác sĩ bất đắc dĩ trả lời lần thứ ba. Không thể nào, lúc nãy ở nhà cháu sờ cũng còn phòng tay. Chu Du không thể tin. Bác sĩ bất đắc dĩ. Bạn học, dùng tay sờ, đi thôi, Đồng Đồng ngại xấu mặt, kéo người ra ngoài, đến cũng đến rồi, đến chỗ mẹ em nhìn xem. Chu Du không thể tin. Sao đột nhiên lại không nóng nữa? Em cũng không biết, nếu không anh sờ lại đi. Đồng Đồng đưa đầu lại gần. Sờ đầu làm gì? Sờ ngực, Chu Du nói. Đồng Đồng, đi, đi thăm mẹ. Chu Du thấy sắc mặt cậu khó coi lập tức thay đổi chủ đề. Khu nội trú cách chỗ này không xa. Chưa được 5 phút đã đến. Bọn họ đẩy cửa đi vào phòng bệnh. Bùi vẫn vừa rửa mặt xong đi ra từ nhà vệ sinh. Trên mặt còn giọt nước. Thấy họ tới đây thì giật mình. Liếc nhìn thời gian, sớm vậy, sao không đến trường, muốn thăm ba. Đồng Đồng cười lên đi qua ôm cô một cái. Sau đó chạy vào trong phòng ngủ. Đừng chạy, ba con vẫn chưa dậy. Bùi Vân cười gọi một tiếng. Lại quay đầu điềm đạm hỏi thăm Chu Du. Ăn sáng chưa? Ăn rồi ạ. Chu Du cười một tiếng. Mấy hôm nay cháu vất vả rồi. Bùi Vân nhã nhặn mỉm cười. Không vất vả, việc không nhiều. Trên mặt Chu Du cũng hiện ra một chút ngại ngùng. Hắn vẫn cảm thấy ngượng ngùng khi đối mặt với Bùi Vân. Hắn vẫn rất thích Bùi Vân. Từ lần đầu tiên đã rất thích khí chất dịu dàng trên người Bùi Vân. Người mẹ hắn tưởng tượng hồi nhỏ chính là kiểu người như Bùi Vân. Cho nên sau khi hắn với Đồng Đồng công khai, hắn vẫn luôn sợ Bùi Vân không cười với hắn nữa. Không còn gắp thức ăn vào bát cho hắn nữa. Hắn sẽ cảm thấy có lỗi với Bùi Vân. Dì không phải một người mẹ xứng trước. Bùi Vân bỗng nói, cô cúi đầu, không nhìn vào mắt Chu Du. Dì biết cảm xúc của Đồng Đồng trong khoảng thời gian đó. Nhưng dì không quan tâm, ngay cả thời gian an ủi nó dì cũng không có. Đầu óc dì rối như mớ bòng bong. Trả hết nợ, gia đình vừa mua căn nhà mới. Sự nghiệp của chú vừa có khởi sắc, giống như nhìn thấy ánh sáng. Nhưng không đợi nhà dì vừa bước về phía ánh sáng, con đường dưới chân đã sụp đổ trước. Cảm giác này quá tồi tệ. Bác sĩ nói phải thay thận. Nào có dễ tìm được thận như vậy. Có lắm người đợi mười mấy năm, đều là người sống sờ sờ bị kéo chết. Bùi Vân nói đến đây cười khổ. Khi đó dì đã nghĩ, dì sẽ phải nhìn chú chết đi. Sau đó nữa, tình hình càng ngày càng kém. Có một ngày vậy mà dì bắt đầu nghĩ đến việc để Đồng Đồng đi ghép thận. Lúc đó dì đã hoảng rồi. Con trai dì mới 18, cuộc sống chỉ mới bắt đầu. Vậy mà dì muốn để nó cắt đi một quả thận. Khi đó dì cũng không dám nhìn nó. Dì chột dạ, dì xấu hổ, dì hận bản thân, cũng hận chú. Bùi Vân hít mũi một cái. Khoảng thời gian đó Đồng Đồng khó chịu bao nhiêu, thì dì khổ sở bấy nhiêu. Nhưng đầu óc dì rối tung lên. Dì không dám nói chuyện với nó. Dì sợ vừa lên tiếng, nó sẽ đồng ý. Chu Du im lặng lắng nghe. Dì rất cảm ơn con, đã ở bên cạnh Đồng Đồng lúc nó khó khăn nhất. Cuối cùng Bùi Vân cũng ngẩng đầu lên, cô đột nhiên cúi xuống. Với tư cách là một người mẹ, Chu Du nhíu mày lui lại một bước, vội vàng đỡ cô lên. Dì à, dì đừng làm vậy. Các con rất tốt, Bùi Vân cười, tính tình Đồng Đồng bất thường. Con không dễ dỗ, con đừng nuông chiều nó. Nếu nó bắt nạt con cứ nói với dì. Dì mắng nó giúp con. Dì ơi, cảm ơn dì. Chu Du nghiêm túc cảm ơn. Hắn cảm ơn Bùi Vân đã chấp nhận, cảm ơn sự khoan dung của Bùi Vân. Ngày đó Đồng Đồng nói một câu, nó nói ở bên nhau là người một nhà. Bùi Vân nở nụ cười vỗ nhẹ bả vai hắn. Chúng ta là người một nhà. Người một nhà thì không cần nói điều này. Chu Du nới lỏng sợi dây cuối cùng trong lòng. Cả người nhẹ nhõm ngay cả lực hút của trái đất cũng sắp không trói được. Bùi Vân chấp nhận đồng thời công nhận hắn. Chu Du nhảy nhảy nhót nhót một đường khiến Đồng Đồng hận không thể che kín mặt mình. Anh đừng nhảy nữa, Đồng Đồng khẽ quát, phía trước là trường học. Anh rất vui, Chu Du kéo tay cậu cùng nhảy, vui vẻ cái đầu anh. Đồng Đồng mắng hắn, chân lại không tự chủ được nhảy cùng hắn. Hai tên đần cười là cả con đường đều vui vẻ. Hai người vào trường đã 11 giờ, đúng lúc đang trong giờ học. Trong sân trường rất yên tĩnh, có một con đường lớn đặc biệt rộng đặc biệt dài từ cổng trường đến tòa nhà dạy học. Hai bên đường lớn là cây ngô đồng, lá cây ngô đồng tươi non xòe rộng ra, che khuất ánh nắng đầu mùa hè. Mau nhìn kìa, ảnh của anh, Chu Du nắm vai Đồng Đồng, chỉ về cái cột trưng bày phía trước cách đó không xa. Nghĩ tới cái này lại giận, Đồng Đồng đẩy hắn ra. Sao vậy cục cưng? Chu Du cúi đầu vô tội nhìn cậu, vẫn chưa làm lành, tránh xa em ra, Đồng Đồng nói, thật sự chia tay à? Chu Du than thở, đưa khoai lang vừa mua trên đường qua, mau ăn một miếng đi, đến phòng học sẽ nguội. Chia, Đồng Đồng há miệng cắn, nóng, dù sao em cũng phải cho anh một lý do chứ. Chu Du cúi đầu thổi vào chỗ cậu cắn, thôi nguội bớt lại đưa qua. Bây giờ em đang nghi ngờ anh yêu đương với em là để cướp hạng nhất toàn khóa của em. Đồng Đồng hít mắt, biểu cảm rất hung dữ trở nên mềm mại hơn khi Đồng Đồng cắn được miếng khoai lang ngọt ngào. Nếu không em cũng xé ảnh của anh xuống đi, hai chúng ta hòa nhau. Chu Du duỗi tay chỉ vào ảnh của mình trên bảng tin. Đồng Đồng nhìn sang, ảnh chụp không lớn, nền màu xanh lam, Chu Du mặc áo khoác đồng phục màu đen. Chắc là chụp mấy hôm nay, nhưng thoạt nhìn Chu Du trên ảnh dường như cũng không được vui vẻ như hắn nói. Nhíu mày lại, lạnh lẽo cứng rắn nhìn về phía ống kính, nét mặt nhìn qua hơi thiếu kiên nhẫn, nhưng đẹp trai thì thực sự đẹp trai. Đẹp trai chứ, Chu Du lại gần cướp một miếng khoai lang bên miệng cậu. Đẹp trai, Đồng Đồng gật đầu, còn chia tay không? Chu Du hỏi, vậy sau này lại chia? Đồng Đồng do dự, bây giờ anh còn chưa nảy nở đâu, sau này nở đẹp trai hơn. Chu Du kiêu ngạo, nở cái dám, thật sự coi mình là đóa hoa à? Đồng Đồng cười mỉa. Phóng chiêu, Chu Du nói xong vén áo sơ mi đồng phục lên. Tiếp chiêu, Đồng Đồng nhìn xung quanh một lượt, không có ai, cậu kìm lòng không được, thò tay sờ soạng lên bụng Chu Du. Chu Du nhướng mày rũ mắt nhìn cậu. Khóe mắt đôi mày đều là vẻ đắc ý, Đồng Đồng thích cơ bụng của hắn. Hắn biết, rảnh rỗi thì thích lặng lẽ thò tay vào sờ một phen. Còn tưởng hắn không phát hiện ra, hắn cởi sạch nửa người trên, ánh mắt Đồng Đồng nhìn về phía hắn rõ ràng sẽ tăng lên. Những lúc làm càng thích sờ soạng, bị đâm tới rên gì cũng không buông tay. Sợ anh rồi, thì không thể chia tay. Chu Du nói rồi bóp giọng lại. Phải chịu trách nhiệm với người ta nha. Chịu trách nhiệm. Không chia không chia, Đồng Đồng buồn nôn muốn chết. Đi đi đi, lên lớp, hai người cùng chạy chậm vào tòa nhà dạy học, đi qua khu làm việc của giáo viên. Đồng Đồng do dự bước chân chậm lại. Chu Du nhìn cậu một cái, vỗ lên lưng cậu, em đến văn phòng chủ nhiệm Lý nói một tiếng trước. Đồng Đồng khẽ thấp giọng nói. Được, anh đợi em ở chỗ kia. Chu Du chỉ vào góc rẽ hành lang, Đồng Đồng gật nhẹ đầu, đi tới văn phòng chủ nhiệm Lý. Lỗ hổng trên cửa phòng làm việc đang mở, Đồng Đồng nhìn vào trong xuyên qua lỗ hổng. Chủ nhiệm Lý đang cầm cây thước dạy học oai phong thò ra sau lưng gãi ngứa. Đồng Đồng gõ cửa, chủ nhiệm Lý nhanh chóng ngồi thẳng, cất thước dạy học, ho một tiếng, ai đó, vào đi, thầy Lý, Đồng Đồng lo sợ bất an đẩy cửa ra. Đi vào, trở lại rồi, chủ nhiệm Lý liếc cậu. Thầy Lý, em xin lỗi, Đồng Đồng cúi đầu, trên mặt là vẻ xấu hổ. Thời gian em lãng phí cũng không phải của tôi. Chủ nhiệm Lý lật tư liệu trên bàn làm việc. Tội gì phải nói xin lỗi tôi. Trước đó nhà em có chút chuyện. Đồng Đồng xấu hổ, trong lúc nhất thời em chưa điều chỉnh tốt. Đoán được rồi, mười mấy tuổi, đi học sớm hơn thầy dự đoán. Không tồi, chủ nhiệm Lý nhìn cậu một cái, lắc lắc tư liệu mới lục ra trên tay, cúi đầu nhìn hai lần, thành tích thi giữa kỳ cũng được. chủ nhiệm Lý vừa nói chuyện này Đồng Đồng lại nhớ tới mình thi được hạng 7. Ngay cả hạng 2 cậu cũng không thi nổi, lần này trực tiếp thi được hạng 7. Thật mất mặt, mặt Đồng Đồng nháy mắt đỏ lên. Sau đó kiên định nói, em sẽ giành lại hạng nhất. Khó đấy, chủ nhiệm Lý thả bảng xếp hạng xuống, dùng ngón tay chỉ vào cái tên đứng thứ nhất. Tốc độ tiến bộ của Chu Du là tiến bộ nhanh nhất thầy từng thấy trong sự nghiệp giảng dạy của mình. Cậu ta có tính dẻo dai, áp lực càng lớn, cậu ta càng đột phá. Đồng Đồng âm thầm không phục. Trước đó thầy còn lo lắng em không có sức cạnh tranh nào dẫn đến không có tinh thần chiến đấu. Chủ nhiệm Lý cười, Chu Du là đối thủ mà em phải cực kỳ nỗ lực mới có thể vượt qua. Đồng Đồng hừ một tiếng, cố lên nha, hạng 7, chủ nhiệm Lý kết thúc trò chuyện. Đồng Đồng, ra khỏi văn phòng, Đồng Đồng càng nghĩ càng giận, cậu chưa bao giờ thi hạng 2, từ trước đến nay cậu luôn là thứ nhất. Lần này hay rồi, trực tiếp thi xuống hạng 7. Đồng Đồng chán nản lại không phục, cậu học giỏi từ nhỏ. Vì chuyện này không làm cậu kiêu hãnh bao nhiêu, nhưng của cậu chính là của cậu. Cậu phải lấy lại, cho dù là Chu Du giành cũng không được. Chu Du nhìn thấy Đồng Đồng đi ra từ xa. Sắc mặt Đồng Đồng thoạt nhìn rất kém. Hắn dè dặt lại gần. Chủ nhiệm Lý nói em hả? Đồng Đồng nhìn hắn chằm chằm. Tò mò vừa không thể tin được vừa không phục, nhịn lại nhịn, tại sao môn văn của anh lại trở nên tốt vậy? Hờ, Chu Du hơi ngẩn ra, trả lời, anh làm hết quyển đề ngữ văn Hoàng Cương mà em đưa cho anh. Anh còn học thuộc một lần, Đồng Đồng, cho nên tại sao cậu phải đưa quyển tài liệu ngân hàng đề cho Chu Du chứ? Đó là từ điển khoa học xã hội cậu phải góp nhặt bao lâu mới cắt may thành một quyển. Được rồi. Hạng 7 thì sao? Không tệ nha, Chu Du vỗ lưng cậu bộp bộp, em vẫn đứng thứ hai trong lớp mà. Đậu, đứng thứ nhất trong lớp mẹ kiếp vẫn là anh. Khí áp của Đồng Đồng thấp hơn. Được rồi, cục cưng của chúng ta không đến nỗi nào. Chu Du buồn cười ôm cậu đi về phía phòng học, lúc này đang hết giờ học, trên hành lang đều là bạn học đuổi tới chạy lui, cũng có rất nhiều người dựa vào lan can. Âm thanh hỗn độn náo nhiệt lâu lắm không gặp, Đồng Đồng hít sâu một hơi, lúc này cậu mới nhận ra đã rất lâu rồi cậu không đến trường. Vẫn luôn xin nghỉ, kể cả hôm qua thi giữa kỳ cậu cũng trực tiếp rời đi sau khi thi xong. Đột nhiên Đồng Đồng dường như có cảm giác đã lâu rồi cậu chưa quay lại lớp học. Vừa bước vào lớp, Trang Khiêm ngồi trên bục giảng đang đao to búa lớn kể chuyện gì đó. Nhìn thấy cậu đi vào ngạc nhiên kêu một tiếng, Đồng Đồng về rồi, sau đó Trang Khiêm xích lại gần, thở ra một hơi thật sâu, nặng nề nói, cuối cùng mày cũng về rồi, nhớ tao thế cơ à? Đồng Đồng cười, ai nhớ mày, Trang Khiêm nhìn thoáng qua Chu Du, lòng còn sợ hãi, mày cũng không biết mấy ngày mày không có ở đây Chu Du khủng bố cỡ nào. Gương mặt lạnh đó hoàn toàn không phải cùng một người như ngày thường. Không ai dám nói nhiều với cậu ta, giáo viên cũng sợ cậu ta. Chu Du hợp thời cười hì hì lộ ra 8 cái răng sáng chói rõ ràng. Trang Khiêm, quên đi, ngài vẫn nên đừng cười. Trang Khiêm bị mắc ói quay đầu bỏ đi. Đồng Đồng nghiêng đầu nhìn nụ cười của Chu Du. Trái tim mềm như củ khoai nướng ăn hết lúc nãy. Vừa ngọt vừa nóng, cậu nghe xong lời Trang Khiêm nói. Biết ngay trạng thái của Chu Du như thế nào trong thời gian này. Ở nhà nói với cậu gì mà ở trường giành được hạng nhất rất vui vẻ. Đoán chừng cũng không vui vẻ như vậy. Ảnh chụp cũng chừng người. Vẻ mặt chụp nhanh lên. Chụp xong tôi phải cầm lên dáng vẻ lạnh lùng như dao. Chu Du vốn là vậy. Thường hay giấu dịu dàng ở phía dưới cùng nhất. Đồng Đồng lặng lẽ nắm lấy bàn tay hắn xoa xoa vào lòng bàn tay hắn. Cảm ơn anh, nên mà, Chu Du chớp chớp mắt, cũng ngoắc ngoắc tay cậu. Trước khi vào học, Chu Du bị gọi đi chuyển bài tập toán. Đồng Đồng ngồi tại chỗ, cúi đầu nhìn tài liệu bài thi và sách vở ngay ngắn trên bàn học của mình. Thở một hơi thật dài. Sự dịu dàng của Chu Du có đôi khi thật sự khiến người ta muốn đập đầu chết trên cơ bụng của hắn. Đột nhiên có người vỗ vỗ lên bả vai cậu. Đồng Đồng quay đầu lại. Đồng đồng, quay lại rồi, bạn nữ ngồi phía sau cười với cậu, lại cúi đầu nhìn chân cậu. Khỏi nấm chân rồi, hả? Đồng đồng sững sờ, gì mà nấm chân, cậu nghe tin đồn ở đâu vậy? Không phải đồng đồng bị chọc đầu trong vòng một đêm hả? Một bạn nữa bên cạnh sáp lại. Sau đó vì để tỏ ra có độ tin cậy hơn, nhỏ con đặc biệt bổ sung một câu. Chu Du nói với tớ, tớ cũng nghe Chu Du nói mà. Cậu ấy nói là vì bị nấm chân nên xin nghỉ. Bạn nữ kia phản bác, quan hệ giữa đồng đồng và Chu Du vô cùng tốt. Cả lớp họ đều biết, tin tức Chu Du truyền ra chắc chắn là thật. Không phải đâu, chắc hai bà nghe lầm rồi. Chu Du nói đồng đồng đi dưỡng thai. Một bạn nữ khác lại tới. Đồng đồng, chờ chút, các bạn nữ dần dần vây xung quanh. Cậu một câu tôi một câu phản bác đối phương. Tập thể nữ sinh thảo luận đến sau cùng. Rốt cuộc đưa ra nguyên nhân đồng đồng xin nghỉ dài như vậy. Đồng đồng bị nấm chân sau đó buồn tới nỗi chọc đầu trong một đêm. Đến bệnh viện kiểm tra, phát hiện mang thai, bây giờ đang dưỡng thai ở nhà đấy. Bạn nữ tổng kết xong, nghiêng đầu đánh giá liếc nhìn bụng dưới bằng phẳng của đồng đồng. Ngạc nhiên nói, ơ, sinh rồi, đồng đồng, CMN, mẹ kiếp hôm nay cậu không đánh Chu Du đánh tới mức người mang lục giáp. Một, vô sinh tên cậu sẽ đọc ngược lại. Một, người mang lục giáp, chỉ phụ nữ mang thai. Trong truyền thuyết, giáp Tý, giáp Dần, giáp Thìn, giáp Ngọ, giáp Thân, giáp Tuất là 6 giáp ngày. Là ngày ông trời tạo ra vạn vật cũng là ngày tháng phụ nữ dễ thụ thai nhất. Ngày xưa gọi người phụ nữ mang thai là người mang lục giáp. Kết chương.